Chương 136, nhưng học ở làng chúng ta này có nghĩa lý gì chứ? Ở đây không có kiến thức thực sự, cũng không có lịch sử thực sự, dù có đi học, cũng chỉ học được những thứ vô nghĩa. Đúng vậy, quả nhiên là thanh tra không thể quyết ra sự, không biết khổ người khác, không khuyên người khác thiện. Lâm Huyền vỗ vai Đại Kiểm Miêu, tôi hiểu rồi, Kiểm ca, tôi sai rồi. Hắn cười cười, nếu một ngày nào đó tôi có thể vào Đông Hải mới, tôi chắc chắn sẽ phá một lỗ lớn trên bức tường sắt đó. Lúc đó, anh dẫn đầu bà con xông vào, cướp hết những thứ tốt đẹp bên trong. Ha ha, đi đi. Đại Kiểm Miêu vỗ mạnh vào lưng Lâm Huyền, chỉ biết khoác lác. Đi, về uống rượu. Hai người xuống lầu, Lâm Huyền cuối cùng nhìn lại Đông Hải mới với cảnh tượng khoa học viễn tưởng, ngước nhìn mặt trăng với biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài rồi cúi đầu bước vào nhà. Trong phòng khách, chị dâu và con trai con gái đã ăn xong, rời khỏi bàn. Lâm Huyền và Đại Kiểm Miêu tiếp tục uống thêm một chút, hắn hỏi Đại Kiểm Miêu nhiều câu hỏi về lịch sử, nhưng không nhận được câu trả lời hữu ích nào. Hỏi đi hỏi lại, Đại Kiểm Miêu chỉ nói một câu, thế giới này luôn luôn là như vậy. Hắn ta không biết gì về lịch sử, như thể không có gì về lịch sử cả. Trong vài chục năm, thậm chí cả trăm năm qua, hắn ta còn biết một chút, nhưng những chuyện trước đó thì hoàn toàn không biết, ngay cả trong tiệm sách, cũng không có bất kỳ tài liệu lịch sử nào từ trăm năm trước. Điều này làm Lâm Huyền khá ngạc nhiên. Theo lý mà nói, bất kỳ nơi nào, bất kỳ thế giới nào cũng nên có những nhà sử học chứ. Phải có những ghi chép liên quan chứ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, trong thế giới của giấc mơ đầu tiên, cũng không thể tra được các ghi chép lịch sử trước đó. Đây có phải là một nguyên nhân chung không? Không lâu sau, Đại Kiểm Miêu nhìn đồng hồ, mỉm cười và quàng vai Lâm Huyền, hôm nay ngủ sớm đi cậu em, trên lầu còn nhiều phòng, tôi đã bảo vợ dọn cho cậu một phòng, đừng ngại. Ai ngủ sớm vậy chứ? Lâm Huyền lắc đầu, tôi đâu phải trẻ con, bây giờ còn chưa tới 10 giờ mà. Kiểm ca, chắc chắn anh có chuyện giấu tôi đúng không? Hôm nay A Tráng đã nói tối nay các anh có hoạt động gì đó, tôi đã là anh em của anh rồi, dù là việc tốt hay việc xấu cũng không thể quên tôi chứ. Lâm Huyền nắm lấy tay Đại Kiểm Miêu, tôi đã là người của anh rồi, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Nói cho tôi biết đi Kiểm ca, rốt cuộc anh đang làm ăn lớn gì vậy? Đại Kiểm Miêu uống cạn ly rượu, mút mút môi, cậu em, tôi thừa nhận, tôi thực sự có chuyện giấu cậu. Đại Kiểm Miêu là người thẳng thắn, nghĩa khí, đây cũng là lý do Lâm Huyền không ghét hắn ta, tôi thực sự có chuyện giấu cậu. Đại Kiểm Miêu lặp lại, rót chút rượu cuối cùng từ chai vào ly của Lâm Huyền, rồi rót phần còn lại vào ly của mình, nhưng tôi không định giấu cậu mãi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, tôi nhìn một cái là biết cậu không phải người xấu, tôi tin vào ánh mắt của mình. Vậy thì hôm nay? Nhưng hôm nay không được. Đại Kiểm Miêu kiên định, nâng ly chạm cốc với Lâm Huyền, tôi muốn dẫn cậu đi cùng, nhưng việc này không phải do tôi quyết định, vậy nên cậu cứ nghe lời tôi, ngủ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu gặp ông chủ, giới thiệu cậu với ông ấy. Cậu yên tâm đi, Kiểm ca này rất có tiếng nói. Có tôi bảo lãnh, ông chủ chắc chắn sẽ cho cậu gia nhập. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu đừng hỏi nhiều quá. Mỗi nghề đều có quy tắc riêng, tôi biết cậu là người tài, nhưng người tài cũng không thể ngoại lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại Kiểm Miêu đã nói rõ như vậy, Lâm Huyền cũng không cưỡng lại. Hắn không ngờ rằng trong giấc mơ trước, hắn luôn dùng ngày mai để lấp liếm với Đại Kiểm Miêu giờ gió xoay chiều. Hôm nay Đại Kiểm Miêu lại trả lại ngày mai cho hắn. Nhưng Lâm Huyền cũng không vội. Chỉ cần không gây ra biến động lớn về không gian và thời gian, giấc mơ này có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài. Mọi chuyện có thể từ từ khám phá, bây giờ chỉ cần thu thập thông tin là được. Lâm Huyền nâng ly, anh còn có một người anh lớn nữa. Không phải anh lớn, mà là ông chủ, chúng tôi làm việc cho ông ấy. Cạch. Hai người chạm ly rồi uống cạn. Đại Kiểm Miêu dẫn Lâm Huyền làm quen với bố cục trong nhà, vị trí nhà vệ sinh. Nhìn hắn ta rửa mặt xong, đẩy hắn vào phòng ngủ sạch sẽ đã được dọn dẹp. Tối ngủ ngon, đừng ra ngoài chạy lung tung, ngoài kia an ninh không tốt. Đại Kiểm Miêu dặn dò. Biết rồi Kiểm ca. Lâm Huyền đáp, yên tâm đi. Chắc chắn tôi sẽ ra ngoài. Hắn ta đã gợi ý đến mức này rồi, nếu không ra ngoài xem thử, thật có lỗi với tính tò mò của mình. Huống hồ, bản thân mình đang nằm mơ, sao có thể tiếp tục ngủ được. Hắn đã từng thử, trong mơ không thể ngủ được. Ngủ ngon Kiểm ca. Ngủ ngon cậu em. Nằm trên giường đá, Lâm Huyền mở mắt, lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng. Chị dâu hình như đang băm củ cải trong bếp, chuẩn bị cho bữa sáng mai. Cô con gái lớn và cậu con trai nhỏ cũng chơi đùa rồi đi ngủ. Hoàn toàn không có động tĩnh của Đại Kiểm Miêu, chắc chắn hắn ta đã ra ngoài từ lâu. Cuối cùng, đợi đến khi trong nhà không còn tiếng động nào, chị dây cũng đang ngủ. Lâm Huyền ngồi dậy, đẩy cửa ra. Nhưng hắn ta dự định ngày mai mới dẫn hắn đi gặp ông chủ, rồi mới cho hắn tham gia kế hoạch. Hắn thật sự nóng lòng chờ đợi đến ngày mai. Lúc ăn tối, hắn đã nhìn qua lịch trong nhà, hôm nay vẫn là ngày 28 tháng 8 năm 2624. Điều này có nghĩa là, mặc dù hôm qua hắn không thấy ánh sáng trắng hủy diệt thế giới lúc 0 giờ 42 phút, nhưng thực ra thế giới này rất có thể đã bị ánh sáng trắng đó hủy diệt. Vòng lặp vẫn còn. Giấc mơ vẫn tiếp tục. Chỉ là thế giới đã thay đổi hình dạng. Đột, đột, đột. Lâm Huyền nhẹ nhàng bước qua phòng khách. Vì con trai đại kiểm miêu khá nghịch ngợm, trong nhà có rất nhiều đồ đạc lộn xộn. Nhưng may là vợ của hắn ta rất hiền lành và đảm đang, trước khi ngủ đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ tiếc rằng ngôi nhà này quá nhỏ và chật chội, dù có ngăn nắp thế nào cũng không thay đổi được gì. Cuối cùng, Lâm Huyền đã đến cửa chính. Két, cánh cửa kêu lên khi bị đẩy ra, tiếng động này khiến Lâm Huyền căng thẳng. Quay đầu nhìn lại. May quá, trong phòng không có động tĩnh gì, không đánh thức vợ và các con của đại kiểm miêu. Lâm Huyền cẩn thận khóa cửa lại. Hắn không có ý định quay lại nữa, tránh để kẻ trộm vào nhà. Quay lưng lại, đi trên con đường nhỏ gồ ghề và ngoằn ngoèo, hắn hoàn toàn không biết nên đi hướng nào, đi đâu. Những ngôi nhà tự xây ở đây thật lộn xộn đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhìn xung quanh, tầm nhìn bị che khuất, bởi những ngôi nhà cao thấp không đều không lạ gì khi ban ngày, không thể nhìn thấy thành phố Đông Hải, mới cách vài km, không thể nhìn thấy tòa nhà đen cao chọc trời. Sống ở đây lâu, thật sự sẽ cảm thấy áp lực và bệnh tật. Lâm Huyền đã không còn phân biệt được phương hướng, ngẩng đầu cũng không thấy trăng, chỉ biết chọn đại một hướng, đi lung tung. Dần dần, hắn đến khu chợ nhỏ nơi đại kiểm miêu mua gà quay. Cũng rất chật chội, hoàn toàn không có điều kiện để xe cộ đi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo mô tả của đại kiểm miêu, tất cả tài nguyên trên thế giới này, thậm chí cả kiến thức, lịch sử, khoa học kỹ thuật đều do những người trong thành phố Đông Hải mới kiểm soát. Lâm Huyền bây giờ cũng không hiểu rõ trạng thái, cấu trúc và quy tắc của thế giới này là như thế nào. Dù sao với suy nghĩ hiện tại của hắn, hoàn toàn không thể hiểu được cách phát triển dị thường như vậy là do đâu. Rõ ràng chỉ cách nhau vài km, nhưng thực tế khoảng cách giữa Đông Hải mới và Đông Hải cũ, e rằng còn xa hơn khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Theo lời của đại kiểm miêu, đó là cả hai bên đều coi nhau như người ngoài hành tinh, thậm chí không có khả năng giao tiếp vật chất. Chúng tôi thậm chí còn không nhặt được rác của họ. Đại kiểm miêu nói vậy, không biết đó là lời nói quá giận dữ hay là thực tế. Đi vòng vèo nửa ngày, chẳng có thu hoạch gì. Lâm Huyền có chút muốn bỏ cuộc. Nghĩ kỹ lại, dù hắn có lật tung ngôi làng nhỏ nghèo nàn lạc hậu này, thì có thể thu được gì? Đại kiểm miêu nói rằng, ở đây không chỉ không có sách lịch sử, mà thậm chí còn không có lịch sử. Trẻ em cũng không học được kiến thức thực sự, cứ thế mà trôi qua từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngay cả cha của đại kiểm miêu, một cựu nhà toán học Fields, trong giấc mơ này cũng chỉ làm giáo viên toán tiểu học. Thôi, không đi dạo nữa, đi lạc chóng cả mặt. Lâm Huyền cảm thấy không nên khám phá vô mục đích. Nữa hiện tại có hai hướng trực tiếp nhất là, sáng sớm mai vào giấc mơ, tìm cha của đại kiểm miêu, hỏi rõ về giới thiệu hằng số vũ trụ, và làm rõ câu mà ông ta liên tục nhắc đến là gì. Lâm Huyền có trực giác rằng, kết quả nghiên cứu của cha miêu có lẽ chính là lý do câu lạc bộ thiên tài, giết ông ta, có lẽ cũng là bí mật mà câu lạc bộ này sợ hãi. Tìm cách vào thành phố Đông Hải mới cao tường đứng sừng sững, trong đó tìm sách lịch sử, tài liệu lịch sử, và những thứ khác để làm rõ nguyên nhân và quá trình phát triển của thế giới tương lai. Dù đại kiểm miêu nói rằng không có cách nào để vào thành phố Đông Hải, mới nhưng hắn là ai? Trong giấc mơ vô tận này, Lâm Huyền không nghĩ có nơi nào mà hắn không thể đến, nhiều nhất là chết đi sống lại vài lần thôi. Hay, Lâm Huyền bám vào tường, nhảy lên đạp chân vào tường, rồi dùng sức nhảy lên bức tường đá cao hơn phía đối diện. Hai tay bám vào gạch, lại là một cú lộn ngược. Bịch, an toàn hạ xuống sân thượng tầng 2 của một ngôi nhà, rồi một cú nhảy dài lao về phía ban công tầng 3 của nhà hàng xóm, nhún chân nhảy, bám tay, leo lên mái nhà tầng 3. Quá đã, đứng trên cao, tầm nhìn thoáng đãng, cuối cùng không còn chen chúc trong con đường nhỏ hẹp. Ngẩng đầu nhìn trăng tròn kỳ lạ treo lơ lửng trên không, nó đã trôi lên đúng tầm mắt, bóng đen của bàn tay chỉ ngón tay thẳng đứng trên mặt trăng. Có cảm giác áp lực đến kinh người, khiến người ta lạnh sống lưng. Đại kiểm miêu, các con của đại kiểm miêu, thậm chí mọi người trên thế giới này, đối mặt với mặt trăng như vậy, đều không có cảm giác kỳ lạ này. Bởi vì họ đã quen rồi. Khi họ sinh ra, mặt trăng đã như vậy rồi. Thậm chí khi ông nội của họ sinh ra, mặt trăng đã như vậy rồi. Nhận thức của từng thế hệ cứ thế bị thay đổi, rồi ăn sâu vào gốc rễ. Trong nhận thức của họ, mặt trăng vốn dĩ phải như vậy. Nhưng Lâm Huyền đến từ 600 năm trước, hắn đã thấy mặt trăng thật sự. Bóng đen đó là gì? Là công trình vĩ đại xuyên suốt từ cực nam đến cực bắc của mặt trăng? Hay là một loại vật liệu che ánh sáng, hấp thụ ánh sáng, phản xạ khuếch tán? Dù sao cũng có cái gì đó trên mặt trăng, mới tạo nên một tác phẩm nghệ thuật như vậy. Chỉ tiếc, muốn hiểu rõ hoàn toàn vấn đề này, chỉ có cách vào thành phố Đông Hải mới tìm kiếm sách và tài liệu lịch sử, nhưng đó thật sự là nghệ thuật. Đứng ở góc độ của một sinh viên nghệ thuật, đứng ở góc độ của người sáng tạo để đánh giá mặt trăng này, chỉ có thể dùng từ tuyệt tác để hình dung. Vì lý do khóa thủy triều giữa trái đất và mặt trăng, chu kỳ quay của mặt trăng và chu kỳ quay quanh trái đất là giống nhau. Điều này có nghĩa là, mặt trăng mãi mãi chỉ sẽ dùng mặt chính để đối diện với trái đất, con người trên trái đất mãi mãi không thể quan sát được mặt sau của mặt trăng. Điều này cũng có nghĩa là, dấu hiệu câu lạc bộ thiên tài có thể mỗi đêm đều đúng giờ xuất hiện, và mãi mãi nhìn về phía trái đất từ một góc độ chính diện, năm này qua năm khác, cùng với mặt trăng mà khi tỏ khi mờ, nhưng không bao giờ vắng bóng. Điều này, thay bất kỳ thiên thể nào khác đều không thể làm được, chỉ có mặt trăng bị khóa thủy triều mới có thể. Lâm Huyền lại quay đầu, nhìn về thành phố khoa học viễn tưởng khổng lồ rực rỡ ánh đèn. Thành phố Đông Hải mới. Dù đã là nửa đêm, nhưng thành phố Đông Hải mới giống như một thành phố không ngủ, vẫn bận rộn và sáng lấp lánh. Người ở đó không cần ngủ sao? Người ở đó không cần nghỉ ngơi sao? Người ở đó sống như thế nào? Có cuộc sống ra sao? Là trường sinh? Là bất lão? Hay như trong các tác phẩm phim ảnh trò chơi miêu tả, đã thay đổi thành cơ thể nhân tạo, thậm chí cơ thể hoàn toàn cơ giới hóa? Lâm Huyền không thể biết được. Dù sao cũng phải vào xem một lần. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ. 0 giờ 41 phút 41 giây nếu mọi quy tắc ở đây đều giống với giấc mơ đầu tiên, thì còn 19 giây nữa, giấc mơ này sẽ kết thúc. Một tia sáng trắng hủy diệt thế giới sẽ xuất hiện đúng giờ, phá hủy mọi thứ, còn hắn sẽ mở mắt trên giường. Nhưng bây giờ, công nghệ của con người đã phát triển đến mức độ khoa học viễn tưởng như này. Chẳng lẽ vẫn không biết chút gì về cú đánh hủy diệt này, không có chút phòng bị nào sao? Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn qua thành phố Đông Hải mới phồn hoa vô tận, mọi thứ vẫn như cũ. Nhìn xuống đồng hồ. 0 giờ 41 phút 57 giây. 0 giờ 41 phút 58 giây. 0 giờ 41 phút 59 giây bỗng nhiên, một mùi hương hoa trà thoang thoảng theo gió đêm lan vào mũi. Bộp, một bàn tay đặt lên vai Lâm Huyền. Bùm, bùm, bùm. Ánh sáng trắng hủy diệt mọi thứ vẫn xuất hiện đúng giờ, không sai một giây nào. Lâm Huyền mở mắt, nằm trên giường ở góc phòng ngủ. Hắn quay đầu, nhìn vào vai phải của mình. Vào 0,01 giây trước khi ánh sáng trắng đến, gần như xuất hiện cùng lúc với ánh sáng trắng, dường như có một bàn tay đặt lên vai hắn. Tốc độ của ánh sáng trắng thiêu đốt mọi thứ quá nhanh, hắn không kịp nhìn rõ, đầu chưa kịp ngẩng lên thì mọi thứ đã bị hủy diệt. Đó có thể là ai? Lâm Huyền hít một hơi, dường như hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hương hoa trà. Hắn làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm, mặc dù không phải là ở vị trí nghiên cứu và phát triển, nhưng hắn rất quen thuộc với các loại hương liệu, chỉ cần ngửi là biết. Hiện tại có thể thấy, trong giấc mơ này vẫn có ánh sáng trắng, vẫn sẽ hủy diệt mọi thứ, và loài người vẫn hoàn toàn không biết gì về nó. Trước đó, Cao Dương cũng đã nói rồi. Cậu ta nói rằng, hiện nay các phương tiện quan sát thiên văn của loài người đã rất tiên tiến, có thể quan sát được cả sóng hấp dẫn và khủng hoảng ngoài trái đất. Có thể ngăn chặn được hay không là chuyện khác, nhưng ít nhất sẽ không như trong thế giới giấc mơ này, hoàn toàn không hề hay biết. Giờ đây, trong giấc mơ thứ hai, sau 600 năm phát triển công nghệ cao, thậm chí đã xuất hiện một thành phố khoa học viễn tưởng như Tân Đông Hải, ô tô bay trên trời, robot bò khắp nơi. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ như vậy, liệu loài người trong lĩnh vực quan sát thiên văn vẫn không có tiến bộ gì sao? Không thực tế. Lâm Huyền lắc đầu phủ nhận, từ cái bóng tay đen kỳ quái trên mặt trăng có thể thấy, loài người trong thế giới tương lai ít nhất đã nắm bắt được kỹ thuật xây dựng quy mô lớn trên mặt trăng từ vài trăm năm trước. Lý do mà vài trăm năm trước đã có thể để lại thần tích trên mặt trăng rằng, sau vài trăm năm, loài người không chỉ chưa bay ra ngoài hệ mặt trời trên phi thuyền, mà cũng chưa xây dựng được thành phố không gian trong vũ trụ có phải là do sự phát triển công nghệ bị chệch hướng không? Hửm, Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, xét kỹ lại, ngay cả sau khi không gian thời gian thay đổi, công nghệ của thế giới tương lai phát triển rất nhanh chóng, nhưng xét về mức độ phát triển, vẫn còn rất thấp. Xây dựng một thành phố khoa học viễn tưởng Tân Đông Hải khó không? Hay việc tạo một cái bóng tay đen khổng lồ trên mặt trăng sẽ khó hơn? Không còn nghi ngờ gì nữa, cái thứ hai khó hơn nhiều. Nhưng cũng không phải không thể. Lâm Huyền có chút mâu thuẫn, mặc dù thời điểm này của năm 2023, loài người đã mất khả năng đi lên mặt trăng. Nhưng không thể phủ nhận rằng vào năm 1969, Mỹ đã thành công đưa người lên mặt trăng. Câu nói của đại tá Armstrong đây là một bước nhỏ của con người, nhưng là một bước nhảy vọt của nhân loại đến nay vẫn còn vang vọng. Những năm qua, cũng đã có nhiều quốc gia phóng thành công robot thám hiểm lên mặt trăng. Vì vậy, từ góc độ này mà nói, việc xây dựng một công trình khổng lồ trên mặt trăng có thể chỉ là vấn đề độ phức tạp và chi phí, chứ không phải là vấn đề kỹ thuật. Thôi, không nghĩ nữa. Có cơ hội thì trực tiếp đến Tân Đông Hải xem sách lịch sử, hoặc trong thực tế tìm hiểu từ các nhà khoa học thiên văn, sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tự mình suy nghĩ. Lâm Huyền quyết định không làm khó đầu óc mình nữa. Hắn đứng dậy đi vệ sinh. Ào ào, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Lâm Huyền hứng một vốc nước, vỗ lên mặt và rửa qua. Hắn đã ngủ từ hơn 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng, tinh thần rất thoải mái, không hề buồn ngủ chút nào. Trở lại phòng ngủ, hắn ngồi vào bàn làm việc. Lâm Huyền quyết định tổng kết lại những thu hoạch trong giấc mơ, và lập kế hoạch khám phá tiếp theo. Những thu hoạch có thể xác định được, sau khi luận văn của giáo sư Hứa Vân được công khai, trình độ khoa học kỹ thuật trong giấc mơ đã thực sự phát triển nhanh chóng. Trình độ khoa học kỹ thuật của Tân Đông Hải, ít nhất đã đi trước hiện tại hàng chục năm. Câu lạc bộ thiên tài vẫn tồn tại trong thời đại đó, thậm chí còn trở nên ngang ngược hơn. Cha của Đại Kiểm Yêu vẫn còn sống ngoài dự đoán. Ông đang nghiên cứu giới thiệu hằng số vũ trụ. Có lẽ nghiên cứu này cũng là lý do ông bị ám sát trong giấc mơ đầu tiên. Sau khi không gian thời gian thay đổi, không chỉ toàn bộ thế giới tương lai có sự biến đổi lớn, mà số phận của mỗi người cũng thay đổi theo. Dù lớn hay nhỏ, đều có sự thay đổi nhưng dường như có một sự tất yếu nhất định. Dù là kiến thức hay lịch sử, để hiểu rõ thêm về giấc mơ mới này, phải tìm cách vào Tân Đông Hải, nơi có thể tìm thấy các tài liệu và ghi chép liên quan. Được rồi, thu hoạch đại khái là như vậy. Lâm Huyền mở mắt, bật đèn bàn trên bàn làm việc. Nhìn chung, đây là lần thứ hai hắn vào giấc mơ mới. Thông tin và tình báo nắm bắt được không nhiều, nhưng ít nhất cũng đã có hướng điều tra. Kế hoạch khám phá tiếp theo, Lâm Huyền sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và mức độ tò mò của mình, từ quan trọng đến ít quan trọng hơn. Việc quan trọng nhất, phải nói chuyện kỹ với cha của Đại Kiểm Miêu. Hiểu rõ giới thiệu hằng số vũ trụ là gì, và tìm ra những điều ông luôn nhắc đến, cố gắng tìm ra bí mật và mục đích của câu lạc bộ thiên tài, tìm cách thâm nhập vào Tân Đông Hải, tìm kiếm tài liệu lịch sử thực sự, làm rõ giấc mơ mới này, tức là thế giới tương lai sau khi không thời gian thay đổi đã trải qua những gì, phát triển thành thế này như thế nào. Khi có thời gian rảnh, có thể chơi với Đại Kiểm Miêu, xem hắn ta thực sự giấu giếm điều gì, lén lút làm gì. Bao gồm cả việc ông chủ của hắn ta là ai. Hắn ta thường đi đâu vào buổi tối. Có thể coi đây là nhiệm vụ phụ để hiểu rõ. Nhiệm vụ chính của giấc mơ mới, đại khái chỉ có 2-3 cái. Cái thứ 3 hoàn toàn là nhiệm vụ phụ, không quan trọng. Đại Kiểm Yêu bây giờ sống rất hạnh phúc, Lâm Huyền thực sự rất vui. Mặc dù Đại Kiểm Yêu lần đầu tiên gặp Lâm Huyền, nhưng đối với Lâm Huyền, hai người đã là bạn cũ. Hắn cũng đã coi tên cướp thành thật và nghĩa khí này là bạn thân lâu năm. Thực sự không biết Đại Kiểm Yêu giấu mình chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, chắc không phải là chuyện trộm cắp, vì trên đường Đại Kiểm Miêu dẫn Lâm Huyền về nhà, quan hệ của hắn với dân làng khá tốt, thậm chí ông lão bán gà quay còn nhờ Đại Kiểm Miêu sửa đèn. Vì vậy, Lâm Huyền nghi ngờ. Đại Kiểm Miêu rõ ràng thu tiền quản lý, nhưng lại nói là tiền bảo vệ. Ngủ thôi, mai còn phải đi Đại học Đông Hải gặp giáo viên hướng dẫn nữa. Tắt đèn, lên giường. Ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Huyền cầm tài liệu thiết kế mới nhất của Mèo Rai, đi báo cáo công việc cho Triệu Anh Quân. Giấc mơ trước đã biến mất, cửa hàng đồ chơi sáng tạo nơi Lâm Huyền nhập hàng cũng không còn ý tưởng trong đầu hắn, cũng sắp cạn kiệt. Rất tốt, trình độ thiết kế của cậu vẫn luôn rất cao. Triệu Anh Quân chỉ nhìn qua đã mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy sự tán thưởng, nhờ chú mèo dễ thương này, của cậu thương hiệu Rai của chúng ta cũng trở nên nổi tiếng trong nhóm thiếu nữ tuổi teen, đây thực sự là một kết quả bất ngờ. Mặc dù bây giờ họ không có nhiều sức chi tiêu nhưng sau này họ sẽ có, chúng ta coi như là đã xác định được trước tệp khách hàng. Tất cả nhờ vào chú mèo dễ thương này. Phân chia bản quyền của mèo Rai được thanh toán theo quý, và phải phù hợp với lịch thanh toán ở kênh nhà máy. Lô cổ phần đầu tiên chắc anh phải đợi một thời gian nữa. Không sao đâu. Lâm Huyền nhẹ nhàng đáp. Có lẽ chưa thích nghi với tình trạng phát tài hiện tại, Lâm Huyền luôn cảm thấy tiền trong tay mình đã nhiều đến mức không tiêu hết được, tốc độ tiêu xài còn không bằng tốc độ kiếm tiền. Hơn nữa, những bí ẩn như giấc mơ, câu lạc bộ thiên tài, cái chết của Hứa Vân. Giới thiệu về hằng số vũ trụ, CC và Sở An Tình. Tất cả những điều này vây quanh hắn, bây giờ hắn chỉ muốn tìm ra câu trả lời, thực sự không có tâm trí cho những thứ khác. Thậm chí việc đã hứa sớm với Cao Dương sẽ lấy xe sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Thực ra trong nhóm sinh viên đại học, con mèo này cũng khá hát. Lâm Huyền giải thích về việc chiều nay phải đến Đại học Đông Hải một chuyến, vì vậy mà giáo viên hướng dẫn nhờ tôi đi mở một buổi tọa đàm nhỏ cho các em sinh viên, chia sẻ một chút kinh nghiệm thiết kế. Đó là việc tốt. Triệu Anh Quân đáp, nhân tiện quảng bá một chút cho công ty chúng ta, nếu có ai muốn đến làm việc tại công ty, hồ sơ của họ có thể được ưu tiên xem xét, vì cậu bây giờ tôi có kỳ vọng và thiện cảm rất nhiều đối với sinh viên xuất sắc của Đại học Đông Hải, chúng ta cần thêm những tài năng xuất sắc như cậu. Nói xong, cô ấy đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, vậy thì chiều nay anh đi đến đại học thì sắp xếp công việc của công ty cho ổn. Trùng hợp là chiều nay tôi cũng không có ở công ty, phải đi tham dự một buổi tiệc. Tiệc? Lâm Huyền ngẩng đầu lên. nghĩ đến trong thế giới giấc mơ, bóng tay đen phủ kín cả mặt trăng tròn. Một buổi trà chiều của nhóm nhạc sĩ nhỏ. Triệu Anh Quân bước đi trên giày cao gót, đến phòng thay đồ chọn khăn quàng cổ. Tôi muốn nói chuyện với một nhà soạn nhạc trong đó, muốn nhờ anh ta viết một ca khúc chủ đề cho MV của mèo Rai. Ảnh hưởng của chú mèo này ngày càng lan rộng, bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Bất kỳ sản phẩm nào liên quan, một khi lên kệ sẽ lập tức bán sạch, các đại lý siêu thị khắp nơi liên tục dục hàng, vài nhà máy làm việc ngày đêm cũng không kịp sản xuất. Chủ yếu là tôi không muốn làm hỏng IP tốt như mèo Rai, vì vậy các nhà máy sản xuất đồ chơi mà tôi chọn đều phải có chất lượng rất cao, không có nhiều nhà máy đạt yêu cầu của tôi. Triệu Anh Quân cầm lấy một chiếc khăn quàng màu xanh, quay lại bàn làm việc, nhìn Lâm Huyền, không phải cậu đến Đại học Đông Hải làm tọa đàm à? Vậy thì hãy thông báo cho bộ phận hậu cần, lấy một xe để búp bê mèo Rai từ kho đi cùng, tặng cho các sinh viên tham dự, cũng coi như là không đi tay không. Cô ấy cười, dù sao thì cậu cũng là cựu sinh viên trở về trường cũ, mang một chút quà tặng cho các em sinh viên, như vậy mới hợp tình hợp lý. Không cần, thực sự không cần. Lâm Huyền vẫy tay. Đây chỉ là một buổi tọa đàm nhỏ mà giáo viên hướng dẫn tự tổ chức tối đa, cũng chỉ vài chục người, mang nhiều búp bê như vậy làm gì? Đã đi thì cứ mang theo đi, cậu cũng không có xe, đúng lúc để hậu cần sắp xếp luôn. Triệu Anh Quân dọn dẹp bàn làm việc, cầm lấy túi sách, mặc dù chuyến đi này cậu không đại diện cho công ty, nhưng mặt mũi của công ty chắc chắn phải nghĩ đến. Một chiếc xe thương mại đưa đón cậu, một chiếc xe nhỏ chở đầy búp bê mèo Rai, coi như quảng cáo, phát miễn phí là được. Khó mà từ chối được. Thêm vào đó, Triệu Anh Quân đang vội đi, Lâm Huyền buộc phải nhận ý tốt này. Dầm. Cửa văn phòng hai lớp khóa đóng lại. Lâm Huyền cũng trở về văn phòng của mình, cầm lấy cuốn sổ ghi chép đen đã viết sẵn nội dung phát biểu, xuống lầu. Ngồi trong xe thương mại, nhìn cảnh vật dọc đường qua cửa sổ. Con đường này đã đi qua nhiều lần trong thời gian gần đây, mỗi lần đến tìm Hứa Vân đều phải đi qua một lần. Chỉ tiếc, từ nay về sau không còn cơ hội gặp Hứa Vân nữa. Mỗi lần nghĩ đến người bạn cũ này, Lâm Huyền đều rất nhớ nhung. Ông ấy thực sự là một người tốt, mặc dù mọi người hiểu lầm về ông ấy rất nhiều, nhưng điều đó không ngăn cản ông ấy là một nhà khoa học giỏi. Đến hôm nay, kẻ đã đâm chết Hứa Vân vẫn chưa tìm ra. Trên mạng cũng tràn ngập lời chỉ trích, cảnh sát Đông Hải chịu áp lực rất lớn, nhưng tìm không ra là không ra, cũng không còn cách nào. Hai chiếc xe đó như thể đã bốc hơi, hoàn toàn không biết đã làm thế nào. Đây là thành phố Đông Hải đầy camera giám sát khắp nơi. Lâm Huyền chống cằm. Không thể hiểu được, hai chiếc xe đó rốt cuộc đã biến mất như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền nhìn về phía trước xe, thấy mình đã đến cổng trường vì giáo viên hướng dẫn đã báo trước, bảo vệ trực tiếp nâng rào chắn lên, để hai chiếc xe một trước một sau đi vào trong khuôn viên trường. Sao lại là phòng học lớn? Sau khi gặp giáo viên hướng dẫn, người này vui vẻ kéo hắn đến trước cửa phòng học lớn nhất của Học viện Nghệ thuật. Chờ đã. Lâm Huyền dừng lại. Kéo giáo viên hướng dẫn lại, thầy nói đây là buổi thuyết trình nhỏ mà. Ôi dào, dù gì thì em cũng chỉ ngồi đó mà nói thôi, bên dưới ngồi vài người, vài chục người, hay vài trăm người có khác biệt gì lớn đâu. Giáo viên hướng dẫn kéo mạnh Lâm Huyền vào trong, em đã từng dẫn dắt buổi lễ kỷ niệm trường có hàng vạn người tham dự, chút xíu này em sợ gì? Chủ yếu là em không ngờ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy. Em nghĩ cùng lắm chỉ có hơn trăm người thôi, nên mới chuẩn bị một phòng học bình thường nhưng ai ngờ được là... Từ năm nhất đến năm tư các cô gái đều tranh nhau đến. Khụ, nói thật với em, những người đến đều là con gái, không có một đứa sinh viên nam nào. Giáo viên hướng dẫn cười tinh nghịch, thầy nghĩ có người là vì mèo Rai mà đến, có người có thể là vì em mà đến. Ha, Lâm Huyền không để tâm, vì em mà đến cái gì chứ em có gì đâu. Em có gì mà không có chứ. Giáo viên hướng dẫn chỉ từ trên xuống dưới, có ngoại hình, có chiều cao, có khí chất. Mà lại em nhận được bao nhiêu tiền bản quyền từ mèo Rai này? Cái đó em thật sự không biết, vẫn chưa nhận được, chắc chắn không ít đâu. Các loại đồ chơi xung quanh đều hát thế này, em dễ dàng trở thành triệu phú. Mà lại còn trẻ trung, là đàn anh nữa. Tuổi trẻ tài cao đẹp trai phong độ, em nói xem các cô gái nhỏ này làm sao mà không tò mò được. Thôi, thầy đừng tâng bốc em nữa. Lâm Huyền thoát khỏi sự kéo léo, chẳng phải thầy sợ em bỏ chạy không thuyết trình cho thầy sao giờ đến đây rồi, em còn có thể chạy sao? He. Đúng là quá tin người, giáo viên hướng dẫn cười ha hả, giơ ngón tay cái lên, tối nay thầy mời em ăn cơm nhé. Lần này em cho thầy nở mày nở mặt. Sau này trong mắt các tân sinh viên này, uy tín của thầy tăng cao luôn. Giáo viên hướng dẫn bước nhanh vào phòng học lớn, vỗ tay, mọi người chào đón nào. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khóa 2022, người dẫn chương trình lễ kỷ niệm trường, nhà sáng lập mèo Rai, quản lý cấp cao của công ty MX. Đàn anh Lâm Huyền của các em đã đến. Mọi người vỗ tay chào đón. Bốp bốp, Trong phòng học lớn với hàng trăm người vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lâm Huyền mỉm cười bước vào lớp. Ôi trời, đúng là một cái động toàn tiên nữ. Mặc dù học viện nghệ thuật vốn dĩ đã có tỷ lệ nữ nhiều hơn nam nghiêm trọng, nhưng cảnh tượng toàn mùi hương ngọt ngào như thế này Lâm Huyền cũng lần đầu thấy. Chào các em. Chào đàn anh. Trong căn phòng với hàng trăm nữ sinh đại học, tiếng cười nói ríu rít không ngừng. Nhiều cô gái vẫy vẫy những chú mèo rai nhỏ trong tay để chào đón Linh Huyền. Sau khi được giáo viên hướng dẫn giới thiệu sơ qua, buổi thuyết trình bắt đầu. Rất vinh dự khi có thể trở về trường sau khi tốt nghiệp, chia sẻ với các bạn kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế. Về thiết kế mèo rai, phần lớn đến từ cảm hứng bất chợt, nhưng nếu nói có kỹ năng gì, tôi nghĩ vẫn là tích lũy thường xuyên và nắm bắt các yếu tố thiết kế trong cuộc sống hàng ngày. Sau nửa giờ thuyết trình và hơn 40 phút phần hỏi đáp, tương tác, buổi diễn thuyết đàn anh về thăm trường cũ kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Ngay khi kết thúc, một nhóm nữ sinh vây quanh Lâm Huyền, đứng chật cứng trước bảng đen, đàn anh, thêm WeChat đi ạ. Em còn vài vấn đề về thiết kế cần hỏi. Đàn anh Lâm Huyền, năm nay em tốt nghiệp rồi, có thể thêm WeChat để hỏi về định hướng nghề nghiệp không? Đàn anh, em cũng muốn vào làm ở công ty MX. Có thể thêm WeChat để gửi hồ sơ trước không ạ? He he. Đàn anh, ký tên lên mèo Rai cho em với. Âm thanh quen thuộc vô cùng. Lâm Huyền nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt cười, cong như vầng trăng khuyết, lún đồng tiền lấp ló ở khóe miệng, tóc đuôi ngựa cao phồng tung tăng. CC. À không. Là Sở An Tình. Lâm Huyền không biết nên khóc hay cười. Cô tiểu thư, công chúa duy nhất của thành phố Đông Hải, đến đây làm gì vậy? Hắn không khỏi cảm thán. CC và Sở An Tình thật sự quá giống nhau nếu trong game liên hoàn. Chắc chắn là có thể ghép đôi ngay. Nếu có thêm một người nữa, chắc chắn sẽ thành CC2 sao. Hôm nay, Sở An Tình lại trở về trang phục của một nữ sinh đại học bình thường. So với bộ lễ phục tại buổi tiệc vài ngày trước, lần này cô trông gần gũi và đáng yêu hơn, giống như cô gái nhà bên. Vẫn là gương mặt không trang điểm, tóc đuôi ngựa cao phồng được buộc tùy ý bằng dây thun điện thoại, cảm giác không khác gì các cô gái khác xung quanh. Chỉ là xinh đẹp và đáng yêu hơn một chút. Hắn vừa định chào hỏi, nhưng bị vây quanh bởi các nữ sinh đòi thêm WeChat. Được rồi, mọi người đừng vội, tôi mở WeChat ngay đây. Lâm Huyền cầm quyển sổ đen trong một tay, tay kia cầm điện thoại, dùng tay đang cầm sổ để mở khóa màn hình. Bộp! Lỡ tay không cầm chắc, quyển sổ đen rơi xuống đất. Đàn anh, sổ của anh rơi này. Một sinh viên nữ nhặt lên, đưa cho Lâm Huyền. Cảm ơn! Lâm Huyền một tay giơ điện thoại để các sinh viên nữ quét mã, tay kia đặt quyển sổ đen lên bục giảng. Đàn anh, tờ giấy này cũng là của anh đúng không? Một sinh viên nữ cúi xuống, nhặt lên một tờ giấy gấp. Cô gái vừa nhìn rõ tờ giấy vẽ này rơi ra từ quyển sổ đen. Cô gái mở tờ giấy. Giọng nói tăng vọt, lập tức thu hút sự chú ý của các nữ sinh xung quanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bức tranh. Sở An Tình nhìn thấy bức tranh, lập tức mở to mắt, má đỏ ửng lên. Lâm Huyền trong lòng thốt lên một tiếng. Hắn chợt nhớ ra. Trước đó khi hắn vẽ chân dung CC trong văn phòng, bị Triệu Anh Quân bắt gặp, hắn đã tiện tay gấp tranh lại và đặt vào quyển sổ đen. Mấy ngày nay bận rộn, hắn quên bén mất chuyện này. Không ngờ lại trùng hợp thế này. Bức tranh lại rơi ra vào lúc này, trước mặt Sở An Tình và nhóm nữ sinh viên. Đúng là gây chuyện rồi. Lâm đàn anh Lâm Huyền. Sinh viên nữ cầm bức tranh kinh ngạc, nhìn Sở An Tình bên cạnh rồi nhìn bức tranh với cô gái cười rạng rỡ trên giấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn. Lông mi cong vút, đôi mắt hình trăng khuyết, lún đồng tiền hai bên miệng. Và điểm nhấn là nốt ruồi lệ độc đáo như nhãn hiệu chống giả. Cô gái kinh ngạc, giọng run run, đàn anh, đây là anh vẽ. Sở An Tình à? Bùm! Lòng hiếu kỳ của nhóm sinh viên nữ này lập tức bùng nổ. Trong mắt họ lấp lánh những bông hoa đào màu hồng, đây chính là An Tình đúng không? Vẽ đẹp thật đấy. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ? Vẽ đẹp quá, chi tiết nào cũng không thiếu, giống hệt An Tình. Đây có phải là tranh vẽ mẫu không? Này, cậu được vẽ lúc nào thế? Đàn anh và Sở An Tình là sao đây? Ái chà! Những sinh viên nữ này, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền đang bối rối và Sở An Tình đang ngượng ngùng, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Lâm Huyền thật sự đau đầu. Phải giải thích sao đây? Rõ ràng là hắn vẽ CC, nhưng Sở An Tình lại giống hệt CC. Hơn nữa, CC không phải người của thời đại này, dù hắn có nói thật cũng không ai tin. Nói thật, hắn không sợ người khác hiểu lầm gì cả, dù sao hắn đã tốt nghiệp, các tin đồn nhảm cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Sở An Tình mới vào năm nhất, vốn đã là công chúa nhỏ nổi tiếng được yêu thích nhất trong trường. Nếu dính vào tin đồn không hay, sau này bạn bè trong trường sẽ nhìn cô thế nào? Lâm Huyền đã học đại học 4 năm, hắn hiểu rõ danh tiếng trong trường quan trọng thế nào đối với một sinh viên nữ. Dù chỉ là tin đồn, dù chỉ là lời đồn vô căn cứ nhưng lời nói luôn có thể trở thành những mũi nhọn, làm tổn thương cô gái vô tội. Lâm Huyền hít một hơi sâu. Chuyện này do mình gây ra, mình phải chịu trách nhiệm, nghe này, đây là tôi. Ôi chao, đây là tớ nhờ đàn anh Lâm Huyền vẽ cho tớ, không ngờ các cậu lại thấy được, thật ngại quá. Sở An Tình cười tươi tắn, cô nhận bức tranh từ tay sinh viên nữ, không ngờ lại vẽ nhanh thế, tớ cứ tưởng phải chờ vài ngày nữa. Các sinh viên nữ xung quanh tròn mắt nhìn Sở An Tình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là buổi tối vài ngày trước, ở tiệc mừng của công ty MX, Sở An Tình gấp bức tranh lại, nhìn các bạn xung quanh. Lúc đó ba tớ dẫn tôi đi cùng, tôi vốn thích náo nhiệt, thêm nữa là tổng giám đốc Triệu của công ty MX rất quý ba tớ, nên cho tớ tham gia cùng, tham gia luôn phần bốc thăm may mắn của họ, để thêm phần vui vẻ. Kết quả là tớ trúng được cái này. Hi hi, trên giấy ghi phần thưởng là được Lâm Huyền vẽ một bức chân dung. Dù phần thưởng có chút khôi hài, nhưng đàn anh Lâm Huyền vẫn đồng ý ngay, nói sẽ giúp tớ vẽ một bức tranh tớ cứ nghĩ phải đợi lâu, không ngờ nhanh thế đã vẽ xong. Sở An Tình rung rung bức tranh đã gấp lại, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, nụ cười rạng rỡ như hoa, vậy đàn anh Lâm Huyền, bức tranh này em nhận nhé. Cảm ơn đàn anh. Ừ, Lâm Huyền gật đầu, không có gì. Cô gái này thật sự quá thông minh. Không nói đến IQ, chỉ riêng EQ đã cao đến mức đáng nể. Rõ ràng, cô nói vậy là để giúp bản thân tự thoát khỏi tình huống khó xử. Buổi tiệc mừng hôm đó, cô thật sự tham gia, cũng thật sự tham gia bốc thăm. Nhưng thực tế cô trúng được một con mèo rai cỡ lớn, lúc đó Triệu Anh Quân đã cho người mang đến xe của Sở Sơn Hà. Không ngờ cô lại kết hợp sự thật, với những thứ không có thật tạo nên một lời nói dối hoàn hảo không thể bắt bẻ. Tưởng rằng những tiểu thư nhà giàu này đều ngây thơ trong sáng, không ngờ Sở An Tình lại thông minh lanh lợi đến vậy, đúng là công chúa cứu nguy thật sự. Ồ, ra là vậy. Nói vậy xong, các sinh viên nữ xung quanh lập tức hiểu ra. Mọi người đều biết Sở An Tình là con gái yêu quý của Sở Sơn Hà. Công chúa nhỏ của Đông Hải, ba cô đi đâu cũng dẫn cô theo, nên việc tham gia tiệc mừng của công ty MX không có gì lạ. Trong buổi bốc thăm trúng thưởng cuối năm vốn dĩ có, rất nhiều phần thưởng mang tính chất khôi hài, nên cũng không có gì lạ. Các sinh viên nữ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vì Lâm Huyền và Sở An Tình vốn là hai người chẳng có liên quan gì đến nhau, nếu không phải nhờ buổi tiệc mừng và buổi nói chuyện hôm nay, có lẽ cả đời họ cũng chẳng có cơ hội gặp nhau. Hơn nữa, có Sở Sơn Hà, ông bố nghiêm khắc này canh chừng. Cho dù có cho các chàng trai một vạn lá gan, cũng chẳng ai dám để ý đến Sở An Tình, trừ khi anh ta muốn chết. Nghĩ đến đây, các sinh viên nữ cũng thôi không hỏi thêm nữa, bắt đầu quét mã WeChat của Lâm Huyền. À, ngoài kia có một chiếc xe tải nhỏ. Lâm Huyền chỉ ra ngoài tòa nhà, nơi chiếc xe tải nhỏ đậu bên cạnh chiếc xe thương mại, bên trong có lô hàng mới nhất là các mẫu thú nhồi bông mèo Rai do công ty chúng tôi sản xuất, có cả mẫu mới. Các bạn nếu muốn thì có thể ra lấy, miễn phí. Nghe nói có thể lấy thú nhồi bông mèo Rai miễn phí, lại còn là mẫu mới, đám sinh viên nữ lập tức ùa ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng học lớn chỉ còn lại Lâm Huyền và Sở An Tình. Xin lỗi, đàn anh Lâm Huyền. Sở An Tình cười ngượng ngùng, em chưa xin phép anh đã nói dối như vậy, hy vọng không gây ra ảnh hưởng xấu gì cho anh. Sao có thể, ngược lại, anh phải cảm ơn em đã giúp anh giải vây. Lâm Huyền cảm thấy rất thoải mái, thật ra bức tranh này. He he, anh không cần giải thích đâu đàn anh, em không hiểu lầm gì cả. Đôi mắt Sở An Tình khi cười tươi giống như trăng lưỡi liềm, em biết chắc chắn bức tranh này không phải vẽ em, anh yên tâm, em không tự luyến đến mức đó. Lâm Huyền khá ngạc nhiên, cô gái này hiểu chuyện và thông cảm vậy sao? Sở An Tình mở bức tranh ra, mặc dù nó rất giống em, nhưng em tin rằng anh không phải vẽ em. Vì rốt cuộc chúng ta mới gặp nhau lần đầu cách đây vài ngày thôi, anh làm sao có thể vẽ em được? Nên anh thật sự không cần giải thích gì, chắc anh vẽ người khác phải không? Cô gấp bức tranh lại, chớp mắt nhìn Lâm Huyền, anh vẽ bạn học cũ à? Hay là chỉ vẽ bừa? Lâm Huyền gãi đầu, đúng là anh vẽ một bạn học cũ. Lâm Huyền buột miệng nói dối. Lúc cần nói dối thì cứ nói dối, như vậy cả hai sẽ không ngượng ngùng. Có lẽ Sở An Tình cũng cố ý tạo cho mình một lối thoát nên mới nói vậy. Thật ra bức tranh này anh đã vẽ xong từ trước khi gặp em hôm đó, vẽ mất mấy ngày rồi. Cũng chẳng hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến cô ấy, nên tiện tay vẽ thôi. Anh cũng không ngờ lại giống em đến vậy. Anh cũng rất bất ngờ. Ồ, ra là vậy. Sở An Tình gật gù như hiểu ra, chả trách hôm tiệc mừng công ty anh, khi em vào thấy anh nhìn em với ánh mắt lạ lắm. Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại, he he chắc là anh nhớ đến cô bạn học cấp 3 ấy đúng không? Lâm Huyền cũng cười gượng gật đầu, không còn cách nào khác, đã nói dối một lần thì phải nói dối thêm nhiều lần nữa để che giấu. Đã vậy thì bức tranh này em trả lại cho anh nhé, đàn anh Lâm Huyền. Sở An Tình đưa bức tranh đã gấp lại, mỉm cười nhìn Lâm Huyền. Chắc hẳn cô gái này đối với anh là một người rất quan trọng, rất khó quên. Anh nên giữ gìn bức tranh này thật cẩn thận đấy. Hiểu biết là vô giá. Lâm Huyền nhận lại bức tranh, sau đó gấp lại và cất vào cuốn sổ đen. Hắn thầm quyết định rằng ra ngoài sẽ vứt nó đi, không thể giữ thứ tai họa này được. Tuy nhiên, Sở An Tình thật sự rất dễ gần, thân thiện và không hề kiêu căng, lại rất hiểu chuyện. Lâm Huyền trong lòng chấm điểm 100 cho tính cách của cô. Cô nhìn thấy hắn gặp rắc rối, chủ động giúp đỡ, thậm chí sau khi giúp đỡ xong cũng không tự luyến, còn giúp hắn có đường thoát. Lâm Huyền thật sự rất ngưỡng mộ Sở Sơn Hà, khi có một cô con gái chu đáo như vậy, không biết sau này mình có may mắn có một đứa con như vậy không? Vậy, anh có thể ký tên lên con mèo Rai của em không? Sở An Tình cười khúc khích, đưa ra một con thú nhồi bông mèo Rai. Con mèo Rai này với tạo hình búi tóc và mặc sườn xám là mẫu em thích nhất. Có khi sau này anh trở thành nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới, con mèo có chữ ký của anh sẽ tăng giá đấy. Nhưng em chắc chắn sẽ không bán nó đâu. Em cảm thấy có chữ ký của người sáng lập, thì con mèo này rất có ý nghĩa với kỷ niệm. Đương nhiên là được. Lâm Huyền nhận con mèo Rai, sau đó cầm thẻ vải lên và ký tên của mình lên đó. Nói thật đây là lần đầu tiên anh ký tên lên mèo Rai. Lâm Huyền vừa ký vừa cười. Từ trước đến giờ chưa ai nhờ anh ký tên lên mèo Rai. Em là người đầu tiên. Mọi người thường chỉ thích mèo thôi, không quan tâm ai là người thiết kế nó. Thật vậy sao? Vậy anh có thể ghi thêm số thứ tự số 1 lên đó không? Hi hi, như vậy sẽ càng có ý nghĩa hơn. Không vấn đề gì. Lâm Huyền cảm thấy khi ở cạnh cô bé vui vẻ này, tâm trạng của hắn cũng tốt hơn. Hắn cầm thẻ vải, ký tên xong rồi viết thêm số 1 nhỏ, tượng trưng cho chữ ký đầu tiên trong đời hắn. Nhưng hắn nghĩ sẽ không có cái thứ hai. Thiết kế và tiểu thuyết không giống nhau, ngoài những người trong ngành, cơ bản không ai để ý ai là người sáng tạo ra nó. Ngay cả Hello Kitty nổi tiếng như vậy, cũng ít người biết người thiết kế là Kimiko Shimizu, thậm chí còn ít người biết đến công ty Sanrio sở hữu nhân vật này. Xong rồi, trả lại em. Lâm Huyền đưa lại con thú nhồi bông cho Sở An Tình. Cảm ơn đàn anh. Sở An Tình nhận lại con mèo Rai, vẫy tay chào Lâm Huyền, vậy em đi đây. Đi cẩn thận. Chia tay cô bé vui vẻ này, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. May quá. Suýt chút nữa thì rơi vào tình huống khó xử rồi. Nếu đó là một tiểu thư kiêu ngạo, về nhà kêu la với Sở Sơn Hà rằng mình mơ tưởng đến nàng công chúa của hắn, thì chết mất. Qua đó mới thấy. Sở An Tình tính tình tốt, dễ nói chuyện, lại hiểu chuyện. Ông Sở Sơn Hà nuôi con gái giỏi thật. Lâm Huyền chân thành công nhận. Trong buổi tiệc mừng, khi thấy Sở An Tình giống y như CC, Lâm Huyền đã nghĩ đến một khả năng. Liệu có phải một ngày nào đó, khi buồng ngủ đông được phát triển, Sở An Tình ngủ đông đến 600 năm sau và trở thành CC không? Ban đầu, Lâm Huyền phân tích và phủ nhận ý tưởng này. Vì trong thế giới tương lai của giấc mơ đầu tiên, buồng ngủ đông không được phát triển thành công, ngay cả chất lỏng ngủ đông cũng phải đến năm 2477 hoặc 2200 mới được hoàn thành. Sở An Tình làm sao mà ngồi vào buồng ngủ đông được? Hơn nữa, còn một điểm không hợp lý. Ngay cả khi buồng ngủ đông có thể phát triển thành công, thì cũng phải vài năm sau. Có thể khi Sở An Tình có thể ngủ vào buồng ngủ đông, cô đã 20 mấy tuổi, thậm chí gần 30, làm sao mà trẻ lại được? Chưa kể cơ thể khỏe mạnh, không có lý do gì để vào buồng ngủ đông. Có nguy cơ mất trí nhớ, còn phải xa cách gia đình, Sở Sơn Hà chắc chắn không đồng ý. Nhưng, sau đó Hứa Vân nói với hắn, buồng ngủ đông có tác dụng phụ là gây ra mất trí nhớ ở các mức độ khác nhau. Lâm Huyền không biết mất trí nhớ này cụ thể là như thế nào, nhưng CC cũng đã nói rằng, trong đầu cô có rất nhiều ký ức không thuộc về cô. Kết hợp hai điều này, Lâm Huyền khó có thể xác định liệu có liên quan gì không. Rốt cuộc, những miêu tả của CC cũng rất mơ hồ, những ký ức không thuộc về cô ấy là sao? Ký ức rời rạc không liên kết, cụ thể là không liên kết như thế nào? Cô nói rằng mặc dù những ký ức đó không thuộc về cô, nhưng chúng vẫn là cuộc đời mà cô đã trải qua. Nếu hiểu theo thuyết đa vũ trụ thì đó là loại đa vũ trụ nào? Hiện tại, những bí ẩn liên quan đến CC và Sở An Tình vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. CC người đó vẫn còn tồn tại chứ? Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến câu hỏi này. Sau khi thời gian và không gian thay đổi, giấc mơ đã có sự biến đổi lớn. Số phận của tất cả mọi người đều thay đổi, bao gồm cả CC. Trong thế giới tương lai lần này, CC đang ở đâu? Cô vẫn kiên trì mở chiếc két sắt đó sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí, liệu chiếc két sắt đó còn tồn tại không? Điều này thì không chắc được. Lâm Huyền lắc đầu, cảm thấy rằng duyên phận thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Có những người, như thể là định mệnh cho dù thế giới có thay đổi lớn, toàn bộ thế giới có đổi mới, họ vẫn như kẹo cao su, luôn dính bên cạnh bạn, không rời không bỏ. Chẳng hạn như Đại Kiểm Miêu. Còn có những người, có thể trong vô thức, bạn đã gặp lần cuối trong đời mà không hề hay biết. Chẳng hạn như CC, thế giới lớn như vậy, Đông Hải rộng lớn như vậy, thậm chí còn có một thành phố Đông Hải mới rộng lớn và khoa học viễn tưởng hơn. Lâm Huyền hoàn toàn không tự tin có thể gặp lại được CC. Trừ khi, mình và cô ấy cùng có số mệnh không tốt. Sau buổi giảng, giám thị muốn sắp xếp một buổi gặp gỡ nhỏ, mời Lâm Huyền uống vài ly. Nhưng Lâm Huyền từ chối, bởi vì, tối nay trong giấc mơ, còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đi tìm cha của Đại Kiểm Miêu, hỏi rõ ràng cái gì là hằng số vũ trụ, cố gắng phân tích ra bí mật của câu lạc bộ thiên tài. Về đến nhà, hắn nhanh chóng rửa mặt. Nhìn đồng hồ, 5 giờ 10 phút chiều. Sớm hơn một chút so với lần trước hắn vào giấc mơ. Nhưng sớm một chút cũng tốt, có nhiều thời gian dự phòng không bao giờ là sai. Kéo rèm cửa, Lâm Huyền chui vào chăn. Nhắm mắt lại, không có gió mùa hè quen thuộc và tiếng ve kêu chói tai, Lâm Huyền cảm thấy có chút không quen. Xung quanh toàn là những ngôi nhà tự xây chật chội, cản trở ánh sáng mặt trời, cả ngôi làng đều mang một chút u ám, nhưng điều này lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Huyền mở mắt. Hắn đã thành công vào giấc mơ, một lần nữa xuất hiện ở ngôi làng nghèo nàn, ngoằn ngoèo và chật hẹp đó. Hắn nhìn đồng hồ. 17 giờ 32 phút. Còn khoảng 10 phút trước khi tên trộm giật túi sách của bà Lý đi qua đây, Lâm Huyền núp vào một góc hẻm, tựa vào tường gạch. Chờ đợi. Đợi sự xuất hiện của bậc thầy Tam Kiếm. Đây là cách nhanh nhất để kết nối với Đại Kiểm Miêu. Thời gian trôi qua từng phút một. Cuối cùng. Bắt. Bắt trộm. Bắt trộm. Tiếng bà Lý thở hổn hển vang lên từ bên ngoài hẻm. Lâm Huyền khởi động cổ tay, cuối cùng anh cũng đến rồi do noa. Bắt trộm. Có ai không? Giọng nói lo lắng của bà Lý càng lúc càng gần. Vút. Một người như gió lướt qua đầu ngõ. Hắn ta cầm một chiếc túi sách, đội mũ đen, chính là bậc thầy Tam Kiếm mà Lâm Huyền đã chờ đợi từ lâu. Lâm Huyền bước ra từ trong ngõ, vừa đúng lúc va phải bà Lý đang đuổi theo. Bà Lý vội vàng, nắm lấy cánh tay của Lâm Huyền, cháu trai. Cháu biết rồi. Tôi đồ của tôi. Không sao đâu ạ. Lâm Huyền đỡ bà tựa vào tường. Bà Lý, bà đừng lo lắng. Cứ ở đây chờ, lát nữa Tam Bàn sẽ đem túi sách lại cho bà. Nói xong, hắn kích hoạt hết kỹ năng Park Hour của mình. Chỉ vài bước nhảy đã biến mất trong con hẻm nhỏ. Bà Lý há hốc miệng, không hiểu đầu đuôi ra sao, tôi còn chưa nói gì mà. Từng bước. Lâm Huyền nhảy ngang trong con đường hẹp và lộn xộn. Lộ trình trốn chạy của tên trộm giống hệt như mấy ngày trước, và trong vô số ngày đêm tuần hoàn sau này hắn ta vẫn sẽ chạy trốn trên con đường này. Lâm Huyền đã có thể đuổi kịp hắn ta từ lâu, nhưng hắn vẫn giữ tốc độ cho đến khi tên trộm chạy vào ngõ cụt quen thuộc, rồi hắn nhảy lên, đi thôi. A, một cú đá bay khiến tên trộm ngã nhào xuống đất. Lâm Huyền nhanh chóng lục lọi trên người hắn ta, từ túi áo, thắt lưng đến trong ủng, lấy ra ba con dao găm và ném ra phía sau, sau đó rút thắt lưng của hắn ta để trói lại. Bùm! Đại Kiểm Miêu đá tung đống củi chắn trước ngõ, dám trộm đồ trên địa bàn của tôi. Hắn ta dẫn theo ba tên đàn em mặt mày hung dữ bước ra từ ngõ, những vết sẹo trên mặt hắn ta nhăn nhúm lại, cút! Cây gậy trên tay hắn ta đang vung nửa chừng thì hắn ta ngẩn người. Cơn giận dữ như bị dội một xô nước. Hắn ta dừng lại, nét mặt dữ tợn và miệng há hốc đông cứng trên mặt. Trước mắt, một người đàn ông đội mũ đen bị kéo quần xuống, tay bị trói ngược bằng thắt lưng, nằm trên đất quằn quại như con giun. Còn bên cạnh hắn ta là một thanh niên vừa làm xong việc, đứng đút tay vào túi nhìn về phía này, dưới đất còn vứt ba con dao găm sáng loá. Cậu, Đại Kiểm Miêu chỉ vào con giun dưới đất, rồi lại chỉ vào Lâm Huyền, cậu, hai người các cậu, ai là kẻ xấu? Kiểm ca, nhận lấy. Lâm Huyền cầm túi sách đặt trên tường bên cạnh, ném qua. Bộp. Đại Kiểm Miêu bắt lấy, nhìn kỹ đúng là túi của bà Lý. Hắn quay lại đưa cho Tam Bàn, ngươi đem túi sách cho bà Lý. Tam Bàn quay đầu chạy, Đại Kiểm Miêu gãi đầu, tiến lại gần quan sát Lâm Huyền từ trên xuống dưới. Cậu biết tôi à? Tôi đã nghe về danh tiếng của anh. Tôi tên gì? Đại Kiểm Miêu. Vậy tại sao cậu gọi tôi là Kiểm ca? Bình thường mọi người sẽ gọi tôi là Miêu ca ấy chứ. Miêu là hệ tư tưởng, Kiểm là siêu hình học. Trời! Đại Kiểm Miêu mắt tròn mắt dẹt như bị sét đánh trúng. Hắn ta bước lên một bước, nắm tay Lâm Huyền kéo đến trước mặt A Tráng và Nhị Trụ Tử, vỗ vai Lâm Huyền, anh chàng này được, tuyệt đối là nhân tài. Cậu tên gì? Lâm Huyền, để tôi giới thiệu, đây là hai đàn em của tôi, A Tráng và Nhị Trụ Tử, còn người vừa chạy đi là Tam Bàn. Sau khi giới thiệu xong, Đại Kiểm Miêu vỗ ngực mình, cậu nhìn người thật chính xác. Trong giới giang hồ mọi người gọi tôi là Đại Kiểm Miêu, còn cậu cứ gọi tôi là Kiểm ca là được. Nói đi, người anh em, cậu là người ở đâu? Khu này ai tôi cũng biết, chưa từng gặp cậu. Tôi là kẻ lang thang đi lang thang thôi, Lâm Huyền theo đúng kịch bản trước đó. Đây là con đường nhanh nhất để gia nhập bang của Đại Kiểm Miêu, tham gia vào bang kiểm. Một khi trà trộn vào tổ chức và giành được sự tin tưởng của Đại Kiểm Miêu, bước tiếp theo là nhờ hắn đưa mình đi gặp ba Miêu, hỏi rõ sự thật về hằng số vũ trụ. Ừm. Đại kiểm miêu chống cằm suy nghĩ, ánh mắt nhìn Lâm Huyền đầy sự đồng cảm, như thể trong lòng đã đưa ra một quyết định lớn, có vẻ trái với gia quy. Biểu cảm của đại kiểm miêu rất đau khổ, cắn chặt môi nhìn A Tráng và nhị trụ tử. Tôi muốn cho anh chàng này gia nhập băng đảng của chúng ta, hai người thấy sao? Hoàn toàn không được, đại ca. A Tráng là lớn, anh không thể vì hắn đọc vài quyển sách, học chút kiến thức mà tin hắn. Người có học là người không đáng tin nhất. Một bụng toàn mưu mô. Đúng vậy, nhị trụ tử nhìn Lâm Huyền với vẻ khinh thường, anh chàng này da mịn thịt mềm, trông như con gái, nhìn là biết không có ý tốt. Nếu để hắn gia nhập băng đảng em không yên tâm về chị dâu đâu. Hai phiếu phản đối. Đại kiểm miêu nhìn Tam Bản đang nhanh chóng chạy lại, Tam Bản, cậu thấy sao? Tam Bản lắc đầu đầy khôn ngoan, tôi thấy không được. Đại kiểm miêu thở dài, có chút thất vọng, nắm lấy tay Lâm Huyền, người anh em, thật xin lỗi, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu, tôi muốn thu nhận cậu làm đàn em trong băng đảng. Nhưng băng đảng của chúng tôi rất chú trọng dân chủ, tôi không giúp được cậu. Hắn lục túi, lấy ra vài tờ tiền đưa cho Lâm Huyền, hôm nay cậu đã giúp chúng tôi bắt trộm, đây là chút cảm ơn, cậu nhận lấy rồi tiếp tục đi lang thang. Khi nào không trụ nổi nữa thì tìm tôi sẽ không để cậu đói. Đừng mà kiểm ca. Lâm Huyền không biết nói gì, sao lại từ chối hắn chứ? Kịch bản viết sai ở chỗ nào? Sao tình hình lại đi chệch hướng hoàn toàn? Hắn chỉ vào tên trộm đang quằn quại dưới đất như con giun. Tôi đã có thể tự mình khống chế tên trộm. Điều đó chứng tỏ tôi rất có bản lĩnh, kiểm ca. Tôi rất giỏi võ, chắc chắn có thể giúp băng đảng. Không tin thì để tôi biểu diễn vài chiêu. Lâm Huyền bám vào kẽ gạch. Nhảy mạnh lên, lộn hai vòng trên không, đáp xuống tầng 2. Ôi trời! Đại kiểm miêu kêu lên, thân pháp tuyệt vời. Đại ca, hắn làm sao mà bay lên đó được? Bịch, Lâm Huyền an toàn hạ cánh, phủi bụi trên tay, mỉm cười nhìn đại kiểm miêu, sao rồi kiểm ca, thân thủ của tôi thế nào? Đại kiểm miêu gật đầu chắc chắn, nhìn A Tráng. A Tráng thay đổi thái độ ban đầu, giơ ngón cái lên với Lâm Huyền. Đại ca, em thấy thằng nhóc này thân thủ thật tuyệt. Kỹ năng leo tường của hắn chính là thứ chúng ta đang cần nhất. Chúng ta thiếu người như hắn. Nhị trụ tử mặt mày tối sầm, em không đồng ý. Người như hắn dễ dàng leo tường nhà người khác, không phải trộm cắp thì cũng là kẻ xấu. Băng đảng của chúng ta không thể chấp nhận kẻ vô đạo đức như hắn. Một phiếu thuận, một phiếu chống. Đại kiểm miêu nhìn Tam Bản, cậu thấy sao? Tam Bản gật đầu khôn ngoan, em thấy được. Tốt, quyết định vậy đi. Đại kiểm miêu vỗ tay, cười ha hả, khoác vai Lâm Huyền. Người anh em, từ hôm nay, cậu là người của băng chúng ta. Thật sự từ lần đầu gặp cậu, tôi đã thấy chúng ta có duyên. Băng đảng chúng ta hiện tại thiếu nhất là những người có kỹ năng leo tường như cậu. Xin lỗi người anh em, vừa rồi hiểu lầm cậu. Để bù đắp. Nói đi, cậu có nguyện vọng gì? Muốn gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ làm tất cả cho cậu. Quả nhiên, đại kiểm miêu vẫn hào phóng, Lâm Huyền rất thích giao thiệp với những người như vậy. Kiểm ca, cha của anh là giáo viên toán tiểu học phải không? Đúng vậy. Có phải ông ấy đang nghiên cứu một cuốn sách cổ về giới thiệu hằng số vũ trụ không? Ồ, cậu biết cả điều này sao? Lâm Huyền mỉm cười gật đầu, thật ra tôi ngưỡng mộ cha anh mà đến. Sau này anh cho tôi làm gì cũng được, bây giờ nguyện vọng của tôi chỉ có một. Anh có thể dẫn tôi đi gặp cha anh không? Tôi có vài vấn đề về toán học muốn hỏi ông ấy, cậu muốn gặp ba tôi à? Đại kiểm miêu rất ngạc nhiên, không ngờ đàn em mới của mình lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thôi bỏ qua đi, dạo này ông ấy thần kinh lắm, nghiên cứu đến mức bị tâm thần rồi. Tôi nghe mẹ tôi nói, ông ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng không ra, cũng không cho chúng tôi vào, thật sự là rất kỳ quái. Hơn nữa, đại kiểm miêu nhìn đồng hồ, hơn nữa tôi đã hứa với con trai tôi, hôm nay sẽ mua gà quay cho nó. Hay là thế này đi, hôm nay cậu về nhà tôi ăn cơm, dù sao cậu cũng không có chỗ ở, ở nhà tôi một đêm, mai tôi sẽ chở cậu đi gặp cha tôi. Ôi hôm nay đi mà, kiểm ca. Lâm Huyền lay lay cánh tay lực lưỡng của đại kiểm miêu. Anh không cần tốn nhiều thời gian đâu, anh đưa tôi đến nhà cha anh, rồi quay về mua gà quay cho con trai ăn cũng được, không cần ở lại với tôi. Tôi thật sự rất quan tâm đến toán học, có vài vấn đề muốn hỏi cha anh, chúng ta đi nhanh về nhanh được không? Đại kiểm miêu suy nghĩ một lát. Được thôi. Hắn ta gãi gãi tổ quạ của mình, đã nói là sẽ bù đắp cho cậu, thì tôi làm đại ca không thể thất hứa được. A Tráng, các cậu giao tên trộm này cho cảnh sát đi, tôi không đi nữa. Tôi đưa Lâm Huyền đi gặp cha tôi bằng xe máy. A Tráng tiến lại gần. Liếc nhìn Lâm Huyền một cái, thì thầm, đại ca, tối nay. Đại kiểm miêu ra hiệu bằng một động tác tay, mọi việc vẫn như cũ, chúng tôi sẽ về nhanh thôi. Đại kiểm miêu dẫn Lâm Huyền về nhà, dắt ra chiếc xe máy của hắn ta. Nó rất cũ kỹ, nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. Chắc chắn đây là chiếc xe mà đại kiểm miêu rất quý trọng. Trong ngôi làng nghèo khó lạc hậu về công nghệ này, Có lẽ giá trị của chiếc xe máy này tương đương với một chiếc Rolls Royce. Đội mũ bảo hiểm vào. Đại kiểm Miêu ném cho Lâm Huyền một chiếc mũ bảo hiểm, bảo hắn đội vào. Cẩn thận thế cơ ạ. Lâm Huyền cài dây mũ bảo hiểm, có chút không thể tin được sự thay đổi của đại kiểm Miêu. Một tên cướp ngân hàng từng mang theo bom giờ lại quan tâm đến chuyện đội mũ bảo hiểm, phải làm gương cho con cái chứ. Đại kiểm Miêu cũng đội một chiếc mũ bảo hiểm cỡ lớn, dây đeo thì thả lỏng hai bên không buộc lại. Có vẻ hắn ta tự biết mặt mình to không cài được. Hắn ta chỉ vào con trai và con gái đang nhìn xuống từ tầng 2, tôi suốt ngày dạy chúng phải chú ý an toàn, chẳng lẽ tôi không làm gương? Lâm Huyền mỉm cười, không nói gì. Trong giấc mơ trước, lần cuối cùng đại kiểm Miêu cướp ngân hàng, hắn ta đã nói rằng nếu con gái mình còn sống, hắn ta chắc chắn sẽ không trở thành như bây giờ. Vì hắn ta còn muốn tham gia họp phụ huynh, phát biểu trước mọi người, nhất định sẽ chú ý đến hành vi và danh tính của mình. Bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy. Đối với đại kiểm Miêu, cuộc đời của hắn thực sự phụ thuộc vào việc con gái hắn ta có sống hay không. Nếu con gái hắn ta sống, hắn ta là một người cha tốt làm gương cho con. Nếu con gái hắn ta chết, hắn ta là một tên tội phạm tàn nhẫn bị che mắt bởi thù hận. Có lẽ cuộc đời của mỗi người đều như vậy. Chiếc xe máy phóng trên con đường đất gồ ghề. Bây giờ hai người đã ra khỏi làng, đến cánh đồng bao la bát ngát. Nơi đây không còn những ngôi nhà tự xây chẳng chịt, không khí cực kỳ trong lành, tầm nhìn rất rộng rãi. Lâm Huyền nhìn ra xa, dễ dàng thấy được thành phố Đông Hải mới đứng giữa trời đất. Thật sự trông nó như một vật thể khổng lồ và đáng sợ từ ngoài hành tinh. Thành phố Đông Hải mới chiếm diện tích rất lớn, tường thép trải dài bất tận, vô số tòa nhà cao tầng mọc lên, đâm thẳng vào mây. Lâm Huyền không thể xác định được độ cao của những tòa nhà này, điều này đã vượt quá nhận thức của hắn. Hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời trong xanh, mây rất cao, nhưng thành phố Đông Hải mới vẫn có vô số tòa nhà chọc thẳng vào mây không thấy được, không biết nó cao bao nhiêu trăm tầng, thậm chí hàng nghìn tầng. Vì là ban ngày, Lâm Huyền nhìn thấy rõ hơn chi tiết của bức tường ngoài thành phố Đông Hải mới. Tường ngoài có vẻ được xây bằng thép, vì nhìn từ xa vẫn thấy dấu vết rỉ sét. Điều này khác biệt rõ rệt với vẻ ngoài hào nhoáng bên trong thành phố, trông tổng thể rất không hài hòa. Nhưng nghĩ lại, những cư dân sống trong thành phố Đông Hải mới, đứng trong núi mà không thấy rõ chân núi, mãi mãi không nhìn thấy bức tường ngoài rỉ sét này, nên tự nhiên cũng không cần quét dọn bảo dưỡng. Lâm Huyền ước lượng, bức tường thép này ít nhất cao khoảng 200 mét. Bởi vì thành phố Đông Hải cũng có nhiều tòa nhà cao vài trăm mét, với kích thước này, Lâm Huyền vẫn có khả năng phân biệt. Công trình biểu tượng của thành phố Đông Hải, tháp Đông Phương Minh Châu, cao khoảng 460 mét, bức tường thép bao quanh toàn bộ thành phố Đông Hải, mới trước mắt cao khoảng một nửa chiều cao của tháp Đông Phương Minh Châu. Thật khó mà tưởng tượng, một công trình kỳ vĩ và vĩ đại như vậy, cần tiêu tốn bao nhiêu thép, và dựa vào năng lực sản xuất mạnh mẽ đến mức nào để có thể xây dựng nên. Lâm Huyền không biết. Đại kiểm Miêu bọn họ cũng không biết. Như đại kiểm Miêu đã nói, sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài bức tường thép này giống như dải ngân hà, hai bên nhìn nhau như những người ngoài hành tinh. Đến rồi người anh em. Tiếng kêu ken két từ chiếc xe máy khi đại kiểm Miêu dùng chân đi dép phanh lại, tung lên một đám bụi. Chặng đường này thật không gần chút nào xe máy của đại kiểm Miêu, chạy nhanh như vậy mà cũng phải mất nửa tiếng mới đến nơi, mông của Lâm Huyền gần như bị xẻ thành ban phần. Xe máy dừng lại trước sân của một căn nhà hai tầng. Đại kiểm Miêu chỉ vào một căn phòng có rèm cửa kín trên tầng 2, cậu nhìn đi, đó là phòng của cha tôi, chắc chắn ông ấy vẫn đang ngồi trong đó nghiên cứu cuốn sách đó. Dừng xe xong, đại kiểm Miêu liền đập cửa mạnh. Mẹ ơi! Đại kiểm Miêu hét lớn. Không có ai trả lời. Ba ơi! Trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Kỳ lạ thật! Đại kiểm Miêu ngạc nhiên, quay lại nhìn Lâm Huyền. Mẹ tôi ra ngoài thì chẳng sao nhưng cha tôi thì tuyệt đối không bao giờ ra ngoài. Từ khi ông tính ra cái hằng số vũ trụ gì đó, ngoài việc đi vệ sinh và ăn uống, ông không bao giờ ra khỏi phòng, chứ đừng nói là ra ngoài. Hắn ta gãi đầu, không thể tin nổi cha mình lại ra ngoài, rồi hít một hơi sâu, lồng ngực căng lên, ba ơi! Đừng gọi nữa, Kiểm Miêu! Một ông ấy từ nhà bên cạnh bước ra, bác Vương! Đại Kiểm Miêu nhìn ông ấy, ba mẹ cháu đâu rồi? Thằng ngốc ba mẹ cháu sáng sớm đã được người ta đón đi rồi, nhà cháu sắp phát tài rồi đấy, ha ha! Phát tài! Đại Kiểm Miêu và Lâm Huyền nhìn nhau, không hiểu gì. Bác Vương, ai đã đưa ba mẹ cháu đi, sao lại không nói với cháu một tiếng? Họ đi vội lắm, có người mời ông ấy tham gia một hội thảo học thuật, lần này ba cháu thật sự là làm rạng rỡ tổ tông rồi, ha! Đại Kiểm Miêu khinh bỉ cười một tiếng, bác Vương, bác nói nhà cháu phát tài, rồi làm rạng rỡ tổ tông, cháu còn tưởng ba cháu trúng xổ số chứ? Hóa ra chỉ là tham gia một hội thảo học thuật, thật là... làm cháu mừng hụt. Ha ha, đúng là thằng ngốc. Ông ấy bên cạnh quạt quạt chiếc quạt, khuôn mặt đầy phấn khích và vui mừng, lần này ba cháu còn hơn chúng sổ số, hơn chúng 1 vạn tờ sổ số nữa. Từ xưa, đến nay mấy trăm năm nay ba cháu là người đầu tiên được mời vào Đông Hải mới. Gì cơ? Đông Hải mới, nghe lời ông ấy nói. Đại Kiểm Miêu và Lâm Huyền đều ngẩn người. Đông Hải mới? Lâm Huyền nhíu mày. Không phải nói rằng người ở đây không có cách nào vào được thành phố khoa học viễn tưởng khổng lồ đó sao? Bức tường cao hơn 200 mét chia cắt bên trong và bên ngoài thành hai thế giới là một sự cấm cản không thể vượt qua. Nhưng mà, bác Vương, bác nói thật không đấy? Đừng đùa cháu. Đại Kiểm Miêu không thể tin nổi. Thằng nhóc, bác lừa cháu làm gì? Ông ấy ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, dùng chiếc quạt chỉ vào thành phố thép đen cao vút như con rồng khổng lồ. Sáng sớm 7-8 giờ, mấy chiếc xe từ trên trời bay xuống. Lịch sự đưa ba mẹ cháu đi. Bây giờ chắc hai ông bà đang ăn sơn hào hải vị ở đó rồi đấy. Nhìn ông Vương trước mặt đang nói ba hoa, Lâm Huyền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong giấc mơ trước, cha của Đại Kiểm Miêu đã giành được giải thưởng Fields vì nghiên cứu giới thiệu về hằng số vũ trụ, sau đó bị câu lạc bộ thiên tài sát hại. Nếu trong giấc mơ này, câu lạc bộ thiên tài vẫn tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thì nếu cha của Đại Kiểm Miêu thực sự đã tính ra được hằng số vũ trụ, và bị câu lạc bộ thiên tài biết, họ không có lý do gì để không giết ông ấy. Việc này nhìn có vẻ là lời mời nhiệt tình vào thành phố Đông Hải mới. Rất có thể đó là một bữa tiệc hồng môn, một con đường cụt. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu, anh không phải nói là không có cách nào để vào Đông Hải mới sao? Đúng vậy, chắc chắn là không thể mà. Đại Kiểm Miêu cũng ngơ ngác, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai có thể vào Đông Hải mới. Ở đây, thậm chí trong lịch sử, thậm chí trong truyền thuyết, chưa từng có ai vào được Đông Hải mới. Ba tôi chỉ là một giáo viên tiểu học dạy toán thôi. Ông ấy có tài cán gì mà được mời đến đó? Vấn đề không phải là tại sao ông ấy được mời ở đây, và Đông Hải mới hoàn toàn là hai thế giới không có giao thoa. Ba tôi nghiên cứu chút này, người ta bên đó có lẽ đã nghiên cứu thấu rồi, còn mời ông ấy đến thảo luận cái gì? Ông Vương nhìn Đại Kiểm Miêu và Lâm Huyền với vẻ căng thẳng, khuôn mặt đầy khinh bỉ. Nhìn hai đứa như thế này, chả bao giờ làm nên chuyện lớn được. Kiểm Miêu à, sau này đợi hưởng phúc đi. Biết đâu ba cháu về sau còn đưa cả nhà cháu qua đó nữa. Sau này, là cháu đứng trên bức tường thép nhìn xuống chúng ta rồi đấy. Vù, ông Vương ngóc từ túi ra một thứ ném qua, bắt lấy. Bộp, Đại Kiểm Miêu chụp lấy, mở tay ra xem, là một chùm chìa khóa. Ba mẹ cháu trước khi đi có để lại chìa khóa nhờ bác, họ nói sẽ về vào ngày mai, nhờ bác cho chó và lợn nhà cháu ăn. Giờ cháu đã về rồi, chìa khóa đưa cháu, tự cho ăn đi, cho ăn no chút, đủ cho chúng đến ngày mai khi ba mẹ cháu về. Nói xong, ông Vương quạt quạt rồi đi vào nhà. Hai người nhìn chùm chìa khóa trong tay Đại Kiểm Miêu, không nói gì một lúc lâu. Thật là kỳ lạ. Đại Kiểm Miêu lắc lắc đầu, nếu ba tôi thật sự được mời đến Đông Hải, thì thật sự là làm rạng rỡ tổ tông rồi, là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua. Lâm Huyền không nói gì, hắn không muốn nói nhiều để Đại Kiểm Miêu lo lắng, nhưng thực ra hắn biết rõ theo thông tin từ giấc mơ đầu tiên, cha của Đại Kiểm Miêu hiện tại chắc là gặp nguy hiểm rồi. Còn trông chờ vào ngày mai trở về. Thôi đi. Về mọi khía cạnh, ngày mai đều không thể trở về, huống hồ thế giới này vốn không có ngày mai. Không ngờ, hắn cố gắng đến mấy, vẫn không thể tìm thấy cha của Đại Kiểm Miêu trước câu lạc bộ thiên tài. Điều tuyệt vọng hơn là, cha mẹ của Đại Kiểm Miêu đã bị đón đi vào lúc 7-8 giờ sáng. Hắn vào giấc mơ sớm nhất là vào lúc 12 giờ 42 phút trưa. Lúc này cha của Đại Kiểm Miêu đã đến Đông Hải mới, trong giấc mơ này, không có cách nào ngăn chặn việc ông bị đón đi. Dù cho hắn có thể khiến ngày 28 tháng 8 năm 2624 lặp lại vô số lần, nhưng hắn không bao giờ có thể vượt qua khoảng thời gian trước 12 giờ 42 phút. Đó là khoảng thời gian hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được. Rốt cuộc hằng số vũ trụ là gì? Lâm Huyền không thể hiểu nổi. Hắn gần như có thể chắc chắn rằng việc cha của Đại Kiểm Miêu bị đón đi 100% liên quan đến kết quả nghiên cứu hằng số vũ trụ, và mọi việc đằng sau ít nhất có 80% khả năng là do câu lạc bộ thiên tài đứng sau. Vì vậy, trong tình huống không thể thay đổi việc cha của Đại Kiểm Miêu bị đưa đi, hiểu rõ về hằng số vũ trụ là vô cùng quan trọng, không biết nữa. Đại Kiểm Miêu hiện tại đang trong trạng thái rối bời, tôi chỉ biết ba tôi luôn nghiên cứu cuốn sách giới thiệu về hằng số vũ trụ, đó là một cuốn sách khai quật từ mộ cổ, nói là một cuốn sách cổ cách đây hơn 600 năm, ông ấy đã nghiên cứu nhiều năm rồi. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn rèm cửa kéo chặt trên tầng 2. Hằng số vũ trụ rốt cuộc là gì? Hằng số vũ trụ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao câu lạc bộ thiên tài lại sợ hãi hằng số vũ trụ đến vậy? Kiểm ca, tôi có thể vào trong xem được không? Tôi muốn xem qua phòng của ba anh. Được chứ? Đại Kiểm Miêu cắm chìa khóa vào ổ khóa, xoay rồi đẩy cửa mở. Bình thường thì chúng tôi không thể vào phòng của ba tôi, ông ấy khóa chặt cửa, không cho ai vào. hôm nay ông không có nhà, cậu cũng đừng về tay không, vào xem thử đi. Sau khi vào nhà, Đại Kiểm Miêu dẫn Lâm Huyền lên cầu thang. Ba tôi nghiên cứu cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ nhiều năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ là bao lâu, nhưng chưa bao giờ nghe ông nói có kết quả gì, cũng không biết ông ấy đang nghiên cứu cái gì. Cho đến khoảng nửa tháng trước, ông đột nhiên nói đã tính ra được hằng số vũ trụ, rồi trở nên như bị điên, nói năng lung tung, suốt ngày lẩm bẩm một câu gặp ai cũng tỏ vẻ hoảng sợ, suốt ngày lặp đi lặp lại một câu. Đến rồi, đây là phòng của ba tôi, cậu muốn vào thì vào xem đi. Lâm Huyền gật đầu, tay đặt lên cánh cửa gỗ. Két, bản lề sắt cũ kêu lên tiếng rít chói tai. Cuối tháng 8, trời nóng bức, nhưng lúc này hắn lại không cảm thấy chút nóng nực nào, thậm chí không cảm thấy chút nhiệt độ nào. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại lan tỏa khắp người, bàn tay đen khổng lồ tưởng như đã lâu không gặp lại bất ngờ xuất hiện sau lưng, nắm chặt lấy hắn. Hây, Lâm Huyền hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa gỗ. 42. Lâm Huyền đột ngột lùi lại một bước, mắt mở to. 42. Trong cả căn phòng, trên tường, trần nhà, bàn ghế, tủ sách, sàn nhà, đều đầy số 42, bên trái bên phải phía trên. Bất cứ chỗ nào có thể viết, bất cứ không gian nào có thể viết chữ, đều đầy những số 42 lớn nhỏ. Đây là... Lâm Huyền cảm thấy cả người tê dại. Hắn cẩn thận bước vào phòng, nhìn những nét chữ rối ren trên tường. Toàn là 42. Không có một con số nào khác. Và những số 42 này được viết chằng chịt. Bên trong những số 42 lớn còn có những số 42 nhỏ. Trong những số 42 nhỏ, còn có những số 42 nhỏ hơn viết bằng nét bút nhỏ hơn. Ngay cả trong số 42 nhỏ nhất, Lâm Huyền dí mắt sát lại gần, trong nét cong của số 4, và chỗ uốn của số 2 thậm chí còn có những số 42 nhỏ như chân mũi. Thật điên rồ. Tất cả đều quá điên rồ. Cha của Đại Kiểm Miêu đang làm gì vậy? Điều này rõ ràng là có thể kết hợp với bệnh thần kinh rồi. Trong phòng, mỗi bức tường đều như vậy. Mỗi chỗ có thể viết chữ đều như vậy. Thậm chí cả ga trải giường và vỏ gối cũng đầy những số 42 lớn nhỏ. Lâm Huyền nhìn quanh một vòng, cảm giác như bị hàng ngàn, thậm chí hàng triệu con số 42 bao vây. Thấy chưa? Tôi đã nói là ông ấy điên rồi mà. Quay lại. Đại Kiểm Miêu bước vào, mặt đầy u ám. Dạo này, ông ấy như bị ma ám. Gặp ai cũng nắm chặt tay người ta, lẩm bẩm một câu. Đại Kiểm Miêu mặt ngây dại, ánh mắt lờ đờ, 42 có mặt khắp nơi. Ha ha, có phải bị dọa sợ rồi không? Vừa nãy còn biểu cảm kỳ lạ, giờ khuôn mặt Đại Kiểm Miêu bỗng trở nên vui vẻ, cười lớn, nhìn cái mặt nhát gan của cậu kìa. Ba tôi trước đây cũng như vậy, từ sau khi nghiên cứu ra cái gọi là hằng số vũ trụ, ông ấy trở nên thần kinh, gặp ai cũng giữ lại, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy như bị dọa đến ngốc, miệng cứ làm nhảm lặp đi lặp lại câu này. Rất nhiều đứa trẻ xung quanh bị ông ấy dọa khóc, hàng xóm có ý kiến rất nhiều, nên mẹ tôi tạm thời không cho ông ấy ra ngoài nữa. Sau đó, không biết ông ấy suy nghĩ thông suốt điều gì, lại trở nên im lặng, tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Những con số trên tường cậu cũng thấy rồi đấy. Đây hoàn toàn là triệu chứng của người thần kinh. Thật không hiểu nổi tại sao những người ở thành phố Tân Đông Hải lại coi trọng ba tôi, mời ông ấy đến tham gia diễn đàn học thuật. Thật đúng là mặt trời mọc từ phía Tây. Lời của Đại Kiểm Miêu không làm Lâm Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Tất cả chuyện này thực sự quá kỳ quái. Kỳ quái đến mức hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hiện tại có thể suy ra một kết luận sơ bộ là hằng số vũ trụ có khả năng chính là con số 42 này, nhưng cụ thể nó đại diện cho điều gì, có ý nghĩa gì, có tác dụng gì, hiện giờ hoàn toàn không có manh mối. Xét đến việc cha của Đại Kiểm Miêu đã nghiên cứu cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ trong một thời gian dài, trong suốt thời gian đó không có gì xảy ra, nhưng ngay khi kết quả nghiên cứu ra thì lại bị người ở Tân Đông Hải dẫn đi, điều này rõ ràng không bình thường. Mục đích của những người này chắc chắn là nhắm vào kết quả nghiên cứu, rất có thể là muốn diệt khẩu. Và không biết vì sao, việc tính ra kết quả của hằng số vũ trụ này lại ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái tinh thần của cha Đại Kiểm Miêu. Không rõ cụ thể ông ấy đã bị kích thích gì, nhưng sau khi tính ra hằng số 42, tinh thần của ông ấy rõ ràng trở nên không bình thường, như một người điên. Dựa trên tình huống hiện tại, Lâm Huyền chỉ có thể đưa ra ba kết luận sơ bộ này. Còn về nguyên nhân sâu xa là gì? Lâm Huyền thật sự không có đầu mối nào. Kiểm ca, cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ mà cha anh nghiên cứu để ở đâu? Sách để ở chỗ nào? Thường thì để trên bàn sách, tôi không chú ý lắm, để chúng ta tìm thử. Hai người bắt đầu lục lọi trong phòng. Nhưng tìm đi tìm lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cuốn sách đó. Đừng nói đến sách, ngay cả một tờ giấy nháp, giấy ghi chú cũng không có. Tất cả những thứ liên quan đến nghiên cứu học thuật đều biến mất không dấu vết. Thật kỳ lạ, phòng này trước giờ chưa bao giờ sạch sẽ thế này, trước đây luôn bừa bộn. Đại Kiểm Miêu gãi đầu, nhìn Lâm Huyền,